Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó, tại cái này vận mệnh thần điện 4 tuần, lại còn có mấy cỗ siêu cường lực lượng hiển hiện, bọn hắn cùng một chỗ ép hướng Hắc Liên. Hắc Liên sắc mặt đại biến, đáng chết, vận mệnh thần điện thực lực, cũng thật đáng sợ đi, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn lạnh hừ một tiếng, không dám lại dương oai, nhận sợ, Thanh Đồng cường giả phất tay nói, hai vị rời đi đi, hừ, Hắc Liên lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi, phàm thần cũng là thở dài một tiếng, đi, hắn phải hào hào suy nghĩ một chút, con đường sau đó, bất quá, hai người bọn họ, đều không hề rời đi số mệnh chi địa, bọn hắn đều còn tại tìm cơ hội, trong nháy mắt, 3 năm đã qua. 3 năm qua, Lâm Hiên một mực tại số mệnh chi địa, yên lặng tu luyện, hắn thần tiên chi lực, trở nên càng thêm đáng sợ, biến mất 3 năm vận mệnh thần nữ, lần nữa đi ra, cùng Lâm Hiên cùng một chỗ, đi tới vận mệnh đại điện, trước đó kia mấy cường giả, đồng dạng nổi lên, Tinh Nhi, chuẩn bị xong chưa? Vận mệnh thần nữ gật gật đầu, mời chư vị thái thượng trưởng lão, ra tay đi, Lâm công tử, tiếp xuống, phải nhờ vào ngươi, Tinh Nhi có thể rời đi số mệnh chi địa, bất quá, cần muốn đánh đổi một số thứ, đó chính là tu vi biến mất. Sau khi ra ngoài, nàng muốn lại tu luyện từ đầu, trong quá trình này, nàng vô cùng suy yếu, hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt nàng, hy vọng ngươi có thể thực hiện giữa chúng ta lời hứa. Vận mạng chúng ta thần điện thực lực cùng nội tình, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, công tử, hay là không muốn làm trái lời hứa tốt, cuối cùng mấy câu nói đó, là cảnh cáo, Lâm Hiên liền cười, yên tâm, ta nhất ngôn cửu đỉnh, mấy cái thái thượng trưởng lão, đánh ra siêu cường lực lượng, một cái cực kỳ thần bí trận pháp hiển hiện, vận mệnh thần nữ đi tới, ở trên người nàng xuất hiện rất nhiều phù văn thần bí, cùng lúc đó, trong tay nàng xuất hiện một cái thần bí dây chuyền, vận mệnh thần nữ trong mắt hiện hiện một vòng không bỏ, bây giờ tu vi của nàng kia là phi thường đáng sợ, bất quá, vì ra ngoài, nàng muốn bỏ một thân tu vi, nhắm mắt lại, trong mắt có một giọt giọt nước mắt rơi, sau đó, hai người thân ảnh biến mất không gặp, ông lại là trời đất quay cuồng, phảng phất kinh lịch thương hải tang điền, rốt cục, các loại kỳ diệu huyễn tượng biến mất, Lâm Hiên mở mắt, trở về rồi sao? Hắn phát hiện, 4 tuần là hoàn toàn hoang lương sơn mạch, nơi này không còn có, vận mệnh thần điện mệnh cách khí tức, cũng đã rời đi số mệnh chi địa, khụ khụ, bên cạnh vận mệnh thần nữ, ho khan 2 tiếng, mở mắt, cảm ứng một chút thân thể của mình, nàng thở dài 1 tiếng, quả nhiên, tu vi toàn không có, ta hiện tại, đã là một người bình thường, bất quá, bây giờ còn tại, thiên phú vẫn còn, muốn khôi phục, hẳn là cũng rất nhanh, Lâm công tử, sau đó phải dựa vào ngươi, vận mệnh thần nữ đi tới, Lâm Hiên cười, không sao. Hết thảy giao cho ta, đi thôi, ta trước mang ngươi về Thượng Thanh Thành, Lâm Hiên mang theo vận mệnh thần nữ, hai người đằng không mà lên, rời đi dãy núi này, vũ trụ mịt mờ, không biết nơi này là nơi nào, phải trước tiên tìm một nơi, xác nhận một chút, phía trước có một tòa cự thành, Lâm Hiên tăng thêm tốc độ, nháy mắt đi tới cự thành, thế nhưng là, phát hiện bên trong lại sớm đã không có một ai, chuyện gì xảy ra a? Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn lại, sau đó, hắn đi thứ 2 tòa cự thành, thứ 3 tòa cự thành. Thẳng đến thứ 5 tòa cự thành thời điểm, hắn mới phát hiện người, tòa thành lớn này người, chính đang đào tẩu, Lâm Hiên sau khi đi vào, liền hỏi, chuyện gì, phải thoát đi, vị tiểu ca này, tranh thủ thời gian chạy đi, người phải có thực lực liền rời đi thế giới này đi. Bằng không, coi như chạy không thoát, vì sao muốn trốn, Lâm Hiên nói, yên tâm, bất luận cái gì nguy hiểm, ta giúp các ngươi cản, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, nơi này là nơi nào, là thế giới nào, phía trước mấy người trẻ tuổi, còn muốn nói điều gì, lúc này. Trời lại đen lại, một đám mây đen, trực tiếp bao phủ toàn bộ cự thành, không tốt, muộn, chết chắc, mấy người trẻ tuổi tuyệt vọng, những người khác, cũng là quỳ rạp xuống đất nói, tha mạng nha, cầu cầu ngươi, tha cho chúng ta, trên bầu trời mây đen, nhô ra một con bàn tay lớn màu đen, mây đen đại thủ, phô thiên cái địa, đem toàn bộ thành trì người toàn bộ bao phủ, những người kia, bị một cỗ kỳ dị lực lượng, cho hút tới trong lòng bàn tay, Lâm Hiên lại là nói, yên tâm, ta nói, bảo đảm các ngươi an toàn, sau một khắc, hắn lạnh hừ một tiếng, đột, một tiếng gầm thét, thanh âm dường như sấm sét, trên bầu trời mây đen đại thủ, nháy mắt bị chấn nát, bị bắt đi những người kia, lại lần nữa trở lại trong cự thành, thật cường hãn nha, vậy mà có thể chống đỡ được đại thủ này, quá tốt, chúng ta có thể cứu, tiền bối cứu mạng nha, những người này quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, Lâm Hiên nói, yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn không thể làm gì, thật là phách lối, tiểu tử, vậy mà dám cùng chúng ta đối nghịch, người thật đúng là sống không kiên nhẫn. Cút nhanh lên, không phải, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, dám để cho ta lăn. Lâm Hiên cười, ngươi xứng sao, nói xong, hắn vung tay lên, hỏa diễm bay về phía bầu trời, Lập tức, mây đen bị xé nát, bên trong có vô số đạo thân ảnh, hôi phi yên diệt, người muốn chết, vỡ vụn trong mây đen, rốt cục xuất hiện mấy thân ảnh, những này thân ảnh, cực kỳ đáng sợ, có hơn phân nửa là yêu thú, còn có một ít là hình người võ giả, trong đó dẫn đầu một cái, là một người đàn ông cao lớn, gánh vác một thanh to lớn trường đao màu đen, hắn lạnh giọng nói, dám cùng chúng ta đối nghịch, người thấy chán sống rồi ư, chúng ta thế nhưng là vũ hóa tiên triều người, vũ hóa tiên triều, Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại. Bên cạnh vận mệnh thần nữ đồng dạng nhíu mày, vũ hóa tiên triều người, đều bá đạo như vậy sao? Lâm Hiền cũng là nói, ta rời đi không mấy năm, vũ hóa tiên triều, liền đã biến thành dạng này sao? Ta chỗ nhận biết vũ hóa tiên triều, nhưng không phải là các ngươi loại rác rưởi này, nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Hiền trong mắt, hiện hiện một vòng lạnh lẽo luân hồi quang mang, chương 6492, ta về đến rồi, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách biết, nói xong, cao lớn nam tử vung tay lên. Chung quanh những cái kia yêu thú, vô thiên cái địa lao đến, giết bọn hắn cho ta, nhất là tiểu tử này, cho ta triệt để nuốt hắn. Vô số yêu thú, từ trong mây đen bay xuống, từng cái dương nanh múa vuốt, giữ tợn chi cực, trong thành lớn người đều dọa sợ. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, đưa tay liền đánh ra một đạo cửu dương thần trưởng, một dưới lòng bàn tay, vô số yêu thú, toàn bộ hôi phi yên diệt, thật đáng sợ hỏa diễm. Mây đen phía trên cường giả chấn kinh, cao lớn nam tử nói, tiểu tử. Chúng ta thế nhưng là vũ hóa tiên triều, bảy hoàng tử thủ hạ người, ngươi dám giết chúng ta, chính là cùng bảy hoàng tử đối nghịch, bảy hoàng tử, là tương lai vũ hóa tiên triều thái tử, ngươi có thể đắc tội nổi sao, ngoan ngoãn quỳ ở một bên, bảy hoàng tử, Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, không nghĩ tới, cuộc chiến giữa các hoàng tử, đã bắt đầu sao, bên cạnh vận mệnh thần nữ, cũng là nói đến, cùng ta trong tưởng tượng không giống, không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại đối với mấy cái này người vô tội động thủ. Lâm Hiền nói, đừng suy nghĩ nhiều, rồng sinh chín con, không giống nhau, đế tôn chín con trai, đồng dạng cũng là tính cách khác nhau, đợi ta thu hồn, liền biết bọn hắn đang giở trò quỷ gì. Lâm Hiền nhìn về phía bầu trời, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh lẽo quang mang, siêu hồn, quát lạnh một tiếng, trên bầu trời những cường giả kia, thân thể run rẩy, bịch, từ trên trời rớt xuống, bọn hắn té ngã trên đất, một từng cái kêu thảm, tha mạng nha, công tử tha mạng, tiền bối tha mạng, bọn hắn thật là quá hoảng sợ, đối phương một ánh mắt. Bọn hắn đều ngăn cản không nổi, cái này là bực nào cao thủ, đây là áp đảo cao hơn hết cường giả nha, bọn hắn cầu xin tha thứ, thế nhưng là cũng vô dụng, rất nhanh, Lâm Hiền liền trầm mặt xuống, nguyên lai, mấy cái sớm thức tỉnh hoàng tử, đã bắt đầu đi động, bọn hắn nhao nhao chiêu tập tứ phương cường giả, thậm chí, bắt đầu bố cục chư thiên vạn giới, muốn cùng cái khác hoàng tử tranh phong, cái này bảy hoàng tử động tác, là nhanh nhất, mà lại, thủ đoạn là tàn nhẫn nhất, bảy hoàng tử, vậy mà nuôi một gốc kim hoa. Kim hoa 10 phần đáng sợ, là một loại thiên địa dị thú, mà lại, vì để cho cái này gốc kim hoa, nhanh chóng trưởng thành, thất hoàng tử muốn dùng vô số thánh linh, làm thức ăn, tới nuôi dưỡng lấy chu kim hoa. Trước đó, những cái kia cự thành biến mất võ giả, toàn bộ bị xem như đồ ăn bắt đi, thật đúng là muốn chết. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, luân hồi mắt diệt giết những người đó linh hồn. Cái này bảy hoàng tử quá tàn nhẫn, tuyệt đối không thể đủ làm cho đối phương chiến thắng. Lâm Hiền quay người hỏi thăm những người này, đây là cái nào thế giới? Nhận được tin tức về sau, hắn phát hiện, cái này tại trong vũ trụ, là phi thường vắng vẻ một cái thế giới, nơi này đều bị bảy hoàng tử cho tìm được, có thể nghĩ, cái khác những địa phương kia, phải thừa nhận như thế nào gặp trắc trở. Lâm Hiền mang theo vận mệnh thần nữ, rời đi thế giới này, tại trong vũ trụ, nhanh chóng phi hành, một đường những nơi đi qua, hắn phát hiện rất nhiều chiến đấu, trong này, có không ít là bảy hoàng tử đội ngũ, phải đến tìm kiếm cường đại đồ ăn, kết quả, đều bị Lâm Hiền một kiếm đánh giết, máu nhuộm vũ trụ. Trừ cái đó ra, Lâm Hiền còn phát hiện, tam hoàng tử cùng đại hoàng tử động tác, xem ra, vũ hóa tiên triều, thật toàn bộ đi bắt đầu chuyển động, một trận đại chiến, sắp bộc phát, trên đường đi, vận mệnh thần nữ cũng là nhíu mày, thế giới bên ngoài, cùng nàng trong tưởng tượng không giống nha, thế giới bên ngoài, càng tàn khốc hơn băng lãnh, nơi này nhưng không có vận mệnh thần điện, cho cải mệnh, người muốn thay đổi mệnh, chỉ có thể dựa vào mình đi đoạt, đi tranh, tranh với trời, cùng người tranh, cùng hết thảy tranh phong, chỉ có thu hoạch được lực lượng cường đại. Những người này mới có thể tiếp tục sống sót, cường đại xuống dưới, càng tàn khốc hơn, vận mệnh thần nữ, cũng là hít sâu một hơi, ta biết, ta sẽ mau chóng khôi phục tu vi, nàng từ trong nhẫn chứa đồ, xuất ra rất nhiều bảo bối, bắt đầu yên lặng hấp thu tu luyện, thần vực, những ngày gần đây, đến rất nhiều người, Ngọc Nhất Phỉ lại đã tới một lần, trừ cái đó ra, còn có cái khác những cường giả kia, đây đều là thuyết khách, đều là vũ hóa tiên triều, từng cái hoàng tử mời tới, bọn hắn mời thần vực gia nhập, nhất là mời Lâm Hiền gia nhập. Lâm Hiền thực lực rất mạnh, mà lại là thế hệ tuổi trẻ, có ủng hộ của hắn, bọn hắn phần thắng sẽ càng lớn, người của thần vực đều uyển chuyển cự tuyệt, nói muốn suy nghĩ một chút, cũng không có minh xác biểu thị ủng hộ cái kia hoàng tử. Thần trong khu vực, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Nữ Hoàng Đại Nhân, Thiết Huyết Đại Đế bọn người, tề tụ một đường, bọn hắn lông mày thật chặt nhăn lại. Cái này bảy hoàng tử, quá mức, ta nghe nói, hắn đi rất nhiều thế giới, bắt rất nhiều vô tội võ giả, lại đem bọn hắn giết, xem như đồ ăn, muốn chết, thủ đoạn như vậy, cùng Bỉ Ngạn khác nhau ở chỗ nào? Nếu không phải hắn là đế tôn nhi tử, ta thật nghĩ một bàn tay chụp chết hắn nha. Đại hoàng tử cũng không tệ, bất quá, quá vênh váo hung hăng, nếu không tam hoàng tử ngược lại là ôn hòa, rất chiêu hiền đãi sĩ, chỉ là không biết, Bỉ Ngạn âm thầm ủng hộ chính là ai. Ta cảm giác, Bỉ Ngạn có khả năng, không chỉ có ủng hộ một cái hoàng tử, nhất định phải dò xét tra một chút. Bọn hắn hành động, thần vực những cường giả này nghị luận ầm ĩ. Tử gia nói, nhìn lại, quan sát một phen, hắn thở dài một tiếng, không biết Lâm Hiên tiểu tử này, tại số mệnh chi địa thế nào rồi. Trở về, kia tiểu tử vậy mà trở về. Lúc này, ám hồng thần long vọt vào, không ngừng gào thét, mấy cái cao thủ cái thế nhíu mày, ngươi con rồng này, ra lại ngứa, đúng không, cái gì trở về rồi. Ám hồng thần long nói, ta dựa vào, các ngươi đều ánh mắt gì, ta không điên, là Lâm Hiên về đến rồi. Lâm Hiên, đây không có khả năng a, lúc này mới đi mấy năm, hắn lại nhanh như vậy trở về rồi, ngươi sẽ không phải là bên trong huyễn thuật a. Bọn hắn cũng không tin, lúc này, một đạo kiếm quang lại là xẹt qua, đi tới trước mặt bọn hắn, Lâm Hiên thân ảnh nổi lên, thật trở về, mấy cường giả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn hồ nghi nói, sẽ không là cái giả a, đây là cạm bẫy, quá cấp thấp thủ đoạn, là xem thường chúng ta sao? Mấy cường giả ngận hiển nhiên không tin, lần trước, Lâm Hiên rời đi, là qua thời gian thật dài mới trở về, bây giờ, lúc này mới mấy năm, quá nhanh, nhanh đến không chân thực. Lâm Hiên cười khổ một tiếng, hắn trực tiếp phóng thích Đại Long kiếm hồn khí tức, thật là ngươi a, Tử gia cũng là kinh hô một tiếng, Đại Long kiếm lực lượng, là lừa gạt không được người, tiểu tử, ngươi làm sao nhanh như vậy trở về, chẳng lẽ cải mệnh thất bại sao? Đúng nha, nghe nói vận mệnh thần điện, để ngươi làm một việc, đến tột cùng là chuyện gì? Chư vị tiền bối, đừng kích động, nghe ta tinh tế nói tới. Lâm Hiên đem trước đó phát sinh sự tình, nói đơn giản một lần, mấy người trợn mắt hốc mồm, Tử gia cũng sửng sốt, hắn nhìn về phía bên cạnh vận mệnh thần nữ, đây là đế tôn nữ nhi. Không sai, Lâm Hiên gật gật đầu, nàng là đế tôn nữ nhi, cũng là Vũ Hóa Tiên triều công chúa, nàng đến, chính là muốn cùng cái khác 9 cái hoàng tử tranh phong kế thừa đế tôn lực lượng, đây cũng là ta đáp ứng vận mệnh thần điện điều kiện. Chương 6493, Lang thần, không nể mặt mũi, Lâm Hiên mang tới tin tức, thật là quá khiếp sợ, đến mức thần vực những người này, được thật dài một hồi mới hồi phục tinh thần lại, sau một khắc, ánh mắt mọi người, đều rơi vào vận mệnh thần nữ trên thân, bọn hắn một trận kinh ngạc, tu vi của nàng, Tử gia bọn người phát hiện, vận mệnh thần nữ trên thân, tựa hồ cũng không có cái gì tu vi, Lâm Hiên nói, đây là rời đi số mệnh chi địa đại giới, bất quá cũng không cần lo lắng, nghĩ đến không bao lâu, nàng liền có thể khôi phục. Gặp qua chư vị tiền bối, Tình Nhi cũng là hướng về phía Tử gia bọn người, thi lễ một cái, tiếp xuống, liền muốn cậy vào chư vị. Sau đó, Tình Nhi liền tạm thời đợi tại Thượng Thanh Thành, Lâm Hiên bọn người, phải thật tốt kế hoạch một phen. Hoàng Kim Sư Tử Vương nói, lần này tốt, không dùng xoắn suýt, trước đó chúng ta còn đang suy nghĩ, muốn ủng hộ cái kia hoàng tử. Bây giờ xem ra, ủng hộ cái này công chúa liền có thể. 3 ngày sau đó, Ngọc Nhất Phỉ lại tới. Lần nữa nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, Ngọc Nhất Phỉ cũng là sững sờ. Trước đó, nàng đã từng tới 2 lần, lúc kia Lâm Hiên đều không tại. Cái này khiến nàng 10 phần hiếu kỳ, Lâm Hiên đi đâu rồi? Không nghĩ tới, bây giờ vậy mà lại gặp được. Nàng nói đến, ngươi xuất hiện, vậy thì càng tốt, nói cho ta đáp án của ngươi a. Thời gian dài như vậy, ngươi hẳn là nghĩ tốt đi. Lâm Hiên gật gật đầu nói, không sai, ta nghĩ kỹ, thật có lỗi, ta sẽ không ủng hộ đại hoàng tử. Ngọc Nhất Phỉ nghe xong sững sờ, vì cái gì? Đại hoàng tử thế nhưng là có hy vọng nhất, chẳng lẽ là bởi vì ta trước đó ngăn cản qua ngươi, cùng ngươi không có quan hệ? Lâm Hiên lắc đầu, ta có mình ý nghĩ cùng kế hoạch, có thể nói cho ta là ai sao? Tạm thời không thể trả lời. Tốt a, vậy sau này gặp lại chúng ta liền có khả năng là đối thủ, đến lúc đó ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngọc Nhất Phỉ gương mặt lạnh lùng rời đi. Ngọc Nhất Phỉ không công mà lui, như thế để Vũ Hóa Tiên triều người kinh ngạc, có người cười, xem ra hai người giao tình cũng không thế nào tốt lắm. Kia ta cơ hội đến. Tam hoàng tử là một tuấn mỹ vô cùng nam tử, hắn đẹp đến mức giống nữ nhân đồng dạng, hắn là thức tỉnh tương đối sớm một cái hoàng tử, mà lại hắn thức tỉnh địa điểm ngay tại Vũ Hóa Tiên triều, ở bên cạnh hắn đồng dạng tụ tập một đám cao thủ ủng hộ hắn, thậm chí đều có đất liền thần tiên, nó bên trong một cái lục địa thần tiên tên là Thiên Lang Thần. Thiên Lang Thần đồng dạng tuấn mỹ vô cùng, hắn dáng người thon dài, thân xuyên đạo bào màu trắng, một đôi mắt nở rộ hào quang màu xanh lam, hắn đứng ở nơi đó có một loại 10 phần yêu dị đẹp, Tam hoàng tử ngồi tại bảo tọa bên trên, thân thể có chút ngửa ra sau, hắn ngẩng lên cái cằm, nhận được tin tức về sau, mười phần vui vẻ, Ngọc Nhất Phỉ vậy mà thất bại, đại ca bên kia, khẳng định cùng Lâm Vô Địch vô duyên, Lang Thần, còn xin ngươi tự mình đi một chuyến, nhất định phải đem Lâm Vô Địch lôi kéo tới, nghe nói người trẻ tuổi này mười điểm lợi hại, nghe nói đều có lục địa thần tiên cấp bậc chiến lực. Nếu như hắn gia nhập, với ta mà nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Tam hoàng tử yên tâm, ta ngày mai liền đi. Thiên Lang Thần đứng lên, thản nhiên nói, ngày thứ hai sáng sớm, Thiên Lang Thần liền xuất phát, bàn tay nhẹ nhàng huy động, xé mở hư không, hắn tiến nhập vết nứt không gian, biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, hắn đã đi tới trời xanh chi địa, mấy cái lắc mình, hắn đi tới Ngọc Thanh ngoài thành mặt, sự xuất hiện của hắn, để Ngọc Thanh thành người, vô cùng khẩn trương. Thiên Lang Thần đứng ở nơi đó, trên thân liền có một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, liền phảng phất cao cao tại thượng thần linh, nhìn xuống bát hoang, thủ vệ tượng thanh thành những hộ vệ kia, sắc mặt lập tức liền biến, thật đáng sợ, người này khí tức thật là khủng bố, đây là lục địa thần tiên sao, nhanh đi mời chúng ta lục địa thần tiên, hộ vệ chia binh hai đường, mấy tên hộ vệ, đứng ở trên tường thành, cung kính hành lễ, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, tới chuyện gì, một phần khác người, thì là thông chi tử gia bọn người, lục địa thần tiên tiến đến, tuyệt đối không thể khinh thường. Thiên Lang Thần liền như thế, lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không trả lời hộ vệ, bởi vì trong mắt hắn, những hộ vệ này sâu kiến mà thôi, không xứng để hắn trả lời. Không bao lâu, Tửu gia, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn người ra, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Ngô chính là Vũ Hóa Tiên Triều Thiên Lang Thần, lại là Vũ Hóa Tiên Triều người. Chung quanh những người kia chấn kinh, Vũ Hóa Tiên Triều nội tình, thật đúng là rất khủng bố nha, đây là cái thứ mấy lục địa thần tiên rồi. Tửu gia bọn người, tự nhiên cũng không dám khinh thường, đem người này mời đi vào. Sau khi đi vào, Thiên Lang Thần đi thẳng vào vấn đề, hắn nói đến Tam hoàng tử thích kết giao bằng hữu, nhất là trẻ tuổi thiên kiêu, cho nên lần này tới nghĩ mời Lâm công tử tiến về. Tam hoàng tử người sao, không nghĩ tới tại đại hoàng tử về sau đến vậy mà lại là Tam hoàng tử. Lâm Hiên đi ra, hắn cười nói, đa tạ Tam hoàng tử để mắt, bất quá thật có lỗi, ta không cách nào ủng hộ Tam hoàng tử. Cái này vừa nói, Thiên Lang Thần sững sờ, hắn hít mắt lại, hắn trong đôi mắt có lạnh thấu xương quang mang đang tỏa ra, nói thật, hắn cũng là thứ nhất lần nhìn thấy Lâm Hiên, do hắn trong tưởng tượng phải kém, hắn thấy, Lâm Hiên khí tức, làm gì cũng hẳn là cảnh giới bán thần, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vẻn vẹn chỉ là một tôn đại đế, đế cảnh hậu kỳ, tu vi như vậy, hắn thấy kém xa, đối phương thật có được, lục địa thần tiên cấp bậc chiến lược sao, rất không có khả năng đi, cái này đã vượt qua bao nhiêu cái cảnh giới, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, dạng này vượt cấp chiến đấu thiên tài. Có lẽ nghe đồn khuếch đại nữa nha, bây giờ lại nghe được Lâm Hiên cự tuyệt, hắn tự nhiên là bất mãn, người trẻ tuổi, người khả năng không hiểu rõ lắm Tam hoàng tử, lần này đi tham gia Tam hoàng tử tiệc rượu, người có lẽ có thể triệt để hiểu rõ Tam hoàng tử thực lực. Lần này thanh âm có chút băng lãnh, một áp lực đáng sợ từ trên người hắn tràn ngập ra, cả thanh thành không ít người thân thể chấn động, thật là khủng khiếp uy áp. Đạo hữu, người trẻ tuổi sự tình liền để chính bọn hắn quyết định như thế nào? Tửu gia cười ha ha một tiếng, tay áo vung lên, thôn phệ kiếm uy lực nở rộ, đem cỗ này đáng sợ uy áp nháy mắt cho nuốt mất. Tất cả mọi người cảm giác thân thể chợt nhẹ, lục địa thần tiên ở giữa đấu pháp, nhất cử nhất động đều đủ để hủy diệt thiên địa nha. Bọn hắn tại dạng này mặt người trước, thật sự là sâu kiến, liền ngay cả những cái kia đại đế đều là trên mặt hoảng sợ. Lâm Hiên nói, ta đã có muốn ủng hộ mục tiêu, cho nên Tam hoàng tử bên kia ta chỉ có thể nói một câu thật có lỗi. Hừ, Thiên Lang Thần lạnh hừ một tiếng, nụ cười trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, cả người như một thanh lợi kiếm rét lạnh, chung quanh những người kia không ngừng lui lại. Tửu gia ánh mắt híp mắt lại, bên người có đáng sợ lỗ đen hiển hiện. Lâm Hiên đồng dạng, thể nội có long hống tiếng vang lên, động thủ sao? Ở đây bọn hắn nhưng không e ngại, bất quá Thiên Lang Thần cũng không có động thủ, hắn đứng lên nói, ngươi cự tuyệt đại hoàng tử, lại cự tuyệt Tam hoàng tử, ta rất muốn biết ngươi ủng hộ chính là ai. Trong mắt của ta, có thể được đến thái tử vị không có mấy cái hoàng tử, Tam hoàng tử cùng đại hoàng tử là có hy vọng nhất, thế nhưng là ngươi đều không ủng hộ, chẳng lẽ ngươi ủng hộ chính là bảy hoàng tử? Chương 6494, giáng Lâm Tiên Triều. Lâm Hiên lắc đầu, cái này tạm thời giữ bí mật, bất quá qua một thời gian ngắn ta sẽ đích thân đi Vũ Hóa Tiên Triều một chuyến, đến lúc đó tiền bối liền có thể biết ta ủng hộ ai rồi. Hừ, giả thần giả quỷ. Thiên Lang Thần tay áo vung lên, quay người rời đi, đối phương cũng dám cự tuyệt hắn, đối phương sẽ hối hận. Nhìn thấy đối phương nổi giận đùng đùng mà đi, Ám Hồng Thần Long nói, luôn cảm giác tình huống không tốt lắm nha, chúng ta tựa hồ đắc tội quá nhiều người. Lâm Hiên thản nhiên nói, cái này kêu là đắc tội sao? Chờ tiếp xuống, chân chính xuất thủ thời điểm, đây chính là sinh tử phân chia, Đến lúc đó, ngươi mới biết được cái gì gọi là đắc tội. Góc bên cạnh phun ra nước bọt, nói đến, chúng ta tại sao phải lội vũng nước đục này? Đối phó một cái Bỉ Ngạn, liền đã rất đau đầu, lại đối phó Vũ Hóa Tiên Triều sao? Tử Sa lại là nói, chúng ta không có đường lui, Vũ Hóa Tiên Triều, có chúng ta cần thiết lực lượng, không chỉ là chúng ta, Bỉ Ngạn, Chí Tôn Điện Đường, thậm chí những cái kia lục địa thần tiên đều sẽ ra tay. Đế tôn lực lượng, ai cũng hướng tới, Vũ Hóa Tiên Triều, Tam Hoàng Tử phủ đệ, Tam Hoàng Tử chính tại chuẩn bị, các loại linh tử, linh quả, trà ngộ đạo, hắn đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ Lâm Hiên đến, hắn thấy, có thể cùng Đại Hoàng Tử tranh phong, cũng chỉ có hắn, Lâm Hiên tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hắn, nhưng mà, Thiên Lang Thần mang tới tin tức, lại làm cho Tam Hoàng Tử tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn trực tiếp đem trà ngộ đạo cho đổ nhào, đáng ghét, cũng dám cự tuyệt ta, chung quanh những người hầu kia, dọa đến quỳ xuống một chỗ, nơi xa những cái kia võ giả, càng là mặt mũi tràn đầy đau lòng. Trà ngộ đạo, uống một ngụm, có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo, đây là cỡ nào chân quý bảo bối, vậy mà liền dạng này lãng phí sao? Không ủng hộ ta, cũng không ủng hộ đại ca, vậy hắn ủng hộ ai? Chẳng lẽ là lão bảy? Tam Hoàng Tử nghiến răng nghiến lợi nói đến, kia tiểu tử đến tột cùng ủng hộ ai? Thiên Lang Thần khẽ lắc đầu, hắn không nói, ta cảm giác hắn giả thần giả quỷ, không đủ gây sợ, hắn chỉ là đế cảnh hậu kỳ tu vi. Trong mắt của ta, nghe đồn khuếch đại, ta đi cấp ngươi tìm mấy cái yêu tộc thiên tài, làm phiền Lang Thần, Tam Hoàng Tử nói, sau đó, lại có mấy cái hoàng tử trước tới mời, bất quá, đều bị uyển cự, mà khi thất hoàng tử người đến thời điểm, Lâm Hiên nhíu mày, trực tiếp không gặp, cái này là hoàn toàn không cho bảy hoàng tử mặt mũi. Cái này cũng tình có thể hiểu, Lâm Hiên dọc theo con đường này nhìn thấy, bảy hoàng tử thủ đoạn, quá mức tàn nhẫn, cho nên, hắn đối cái này bảy hoàng tử, không có hảo cảm gì, bảy hoàng tử sau khi biết được, không có kém chút tức hộc máu, đáng chết, đây là đang đánh mặt của hắn sao, thứ không biết chết sống, dám cùng ta tranh phong, chờ ta được đến phụ hoàng lực lượng về sau, xem ta như thế nào chơi chết ngươi. Bên cạnh, một cái ông lão mặc áo đen nói, bảy hoàng tử, trước đó chúng ta tại trong vũ trụ, thu thập đồ ăn những cái kia đội ngũ, không ít bị giết, ở trong đó, có rất nhiều đều là bị một kiếm miểu sát, kia lạnh thấu xương kiếm khí, rất giống Lâm Vô Địch kiếm pháp, móa, vậy mà là hắn. Lúc này, áo đen lão giả còn nói thêm, bảy hoàng tử, Lâm Vô Địch là đại địch, không thể không phòng, mà lại, sau lưng ta chủ nhân, cùng hắn cũng là sinh tử chi địch, hắn phải chết. Nghe tới cõng sau chủ nhân mấy chữ này, bảy hoàng tử con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn nói, đây là tự nhiên, từ giờ trở đi, Lâm Vô Địch chính là sinh tử của ta đại địch, có ta, không có hắn, mấy cái hoàng tử liên tiếp bị cự tuyệt, cái này đã gây nên Vũ Hóa Tiên Triều chú ý, thậm chí chư thiên vạn giới người đều đang chăm chú, Bỉ Ngạn người đang chăm chú, Chí Tôn Điện Đường người đang chăm chú, tất cả mọi người đang chăm chú, cái này Lâm Vô Địch đang làm cái gì? Chẳng lẽ thần vực không định xuất thủ rồi? Cái này tổng thể cục đối phương từ bỏ sao? Không có khả năng nha, đế tôn lực lượng là cỡ nào thần bí, thần minh làm sao có thể từ bỏ? Bỉ Ngạn nhận được tin tức về sau âm u lạnh hừ một tiếng, không vội, chờ lấy nhìn, cho hay vừa mới bắt đầu. Ước chừng lại qua một tháng, Lâm Hiên cảm thấy không sai biệt lắm, hắn tìm đến Tinh Nhi nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi Vũ Hóa Tiên Triều. Tinh Nhi hít sâu một hơi, gật gật đầu. Khoảng thời gian này tu vi của nàng có chút khôi phục, nàng đã tới vương giả cảnh giới, cái này đối cái khác người mà nói quá yếu, thậm chí yếu có chút đáng thương. Bất quá Tinh Nhi cũng không thèm để ý, nàng nói đến, chỉ có hai chúng ta sao, còn cần hay không mời cao thủ khác tiền bối? Không dùng. Lâm Hiên cười, ngươi đây là về nhà, ngươi là đế tôn nữ nhi, không người dám động tới ngươi. Về phần ta, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, ta không sợ hết thảy, thật là tự tin. Tinh Nhi cười, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Nàng nụ cười này đầy trời tinh quang, đều mất đi hào quang. Nhìn qua hai người rời đi bóng lưng, Tuyết Kỳ nhíu mày nói, phu quân vì cái gì không mang bọn ta đi? Bên cạnh Khuynh Thành cười, ngươi liền chớ ăn dấm, đây chính là đại sự, chúng ta tranh thủ thời gian tu luyện, đến lúc đó trợ Hiên ca một chút sức lực. Vũ Hóa Tiên Triều các đại hoàng tử ở giữa đã tranh phong, tương hỗ tranh đoạt tài nguyên, trong đó có mấy phe thế lực là mạnh nhất, tỷ như đại hoàng tử tuổi tác lớn nhất, trong tay cao thủ nhiều nhất, trừ cái đó ra là Tam Hoàng Tử, hắn có Thiên Lang Thần cùng đông đảo yêu tộc ủng hộ, còn có đó chính là bảy hoàng tử. Bảy hoàng tử nguyên bản không có ưu thế gì, hắn là tại một cái cổ lão vắng vẻ thế giới khôi phục, theo lý thuyết hẳn là không được coi trọng, nhưng mà sau lưng của hắn lại ngưng tụ một chi sức mạnh cực kỳ đáng sợ, chi này lực lượng làm cho tất cả mọi người chấn kinh, liền ngay cả những cái kia lục địa thần tiên cũng là kinh ngạc, bọn hắn phi thường lo lắng cỗ lực lượng này. Bất quá bọn hắn lại không cách nào nói cái gì, bởi vì cho tới bây giờ cỗ lực lượng này cũng không có làm trái Vũ Hóa Tiên Triều quy tắc. Cái khác mấy cái hoàng tử tương đối muốn yếu một ít, bất quá có một ít là vừa vặn thức tỉnh, còn chưa kịp triệu tập cao thủ, về sau sẽ như thế nào? Ai cũng không tốt nói. Một ngày này, hai thân ảnh đi tới Vũ Hóa Tiên Triều, bọn hắn đến để vô số người chú ý, là Lâm Vô Địch, Lâm Vô Địch vậy mà đến rồi. Đại hoàng tử lạnh hừ một tiếng, tam hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, thất hoàng tử càng là trong mắt đằng đằng sát khí, bất quá, cũng không có người động thủ, bởi vì Lâm Hiên cùng bọn hắn Vũ Hóa Tiên Triều nguồn gốc rất sâu. Lâm Hiên đã từng tìm về qua mấy khối đế tôn xương, có thể nói, đối Vũ Hóa Tiên Triều có ân, Viêm Tiên cùng đế tôn ấn đều đi ra. Lâm công tử đến, gặp qua các vị tiền bối, Lâm Hiên cười nói, Viêm Tiên trên thân có thần bí hỏa diễm nở rộ, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, nghi hoặc nói, các ngươi thần vực thật không làm lựa chọn sao? Chúng ta đã làm lựa chọn. Cái này vừa nói, tất cả mọi người lỗ tai đều dựng lên, không ít người trong lòng chờ mong Lâm Vô Địch sẽ đứng tại ai phía bên kia. Mấy cái hoàng tử tương hỗ ở giữa đều đề phòng. A, Viêm Tiên kinh ngạc, không biết các ngươi chọn là mấy hoàng tử? Lâm Hiên lắc đầu, không phải hoàng tử, ta chuẩn bị ủng hộ Vũ Hóa Tiên Triều công chúa. Cái này vừa nói, tất cả mọi người sững sờ, liền ngay cả Viêm Tiên cũng là thần sắc ngẩn ngơ. Tiểu gia hỏa, nói đùa cái gì? Mấy cái hoàng tử càng là lạnh hừ một tiếng, nói bậy nói bạ, ngươi là tại khiêu chiến phụ hoàng sao? Bảy hoàng tử đằng đằng sát khí, phụ hoàng chỉ có chúng ta 9 con trai, nào có cái gì công chúa? Chương 6495, nàng là công chúa, đánh mặt toàn chương, cầm xuống cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ta muốn để hắn quỳ gối phụ hoàng chân dung trước mặt. Thất hoàng tử một tiếng gầm thét, tại sau lưng của hắn, có cao thủ cái thế đi ra, một trưởng liền đánh ra, cái này một tay nắm, cực kỳ đáng sợ, vô thiên cái địa, như một phương bầu trời, đè ép xuống, chung quanh những người kia kinh hô một tiếng, không nghĩ tới, bảy hoàng tử vậy mà nhanh như vậy liền động thủ. Lâm Hiên lại là cười lạnh, cùng hắn động thủ, muốn chết đi, hắn bước ra một bước, tay phải đánh ra, mặt trời bất diệt trưởng, như mặt trời, ở trong thiên địa nở rộ. Hai bàn tay va chạm, phát ra chấn thiên thanh âm, oanh, con kia trời xanh đại thủ, không ngừng vỡ vụn, máu tươi rớt xuống, a, một tiếng hét thảm, cao thủ cái thế một cái cánh tay, bị cửu dương thần hỏa bao phủ, không cánh mà bay, hắn không ngừng lui lại, đón lấy, Lâm Hiên thứ hai con bàn tay, lại đập ra, một nháy mắt, liền đem cái này cao thủ cái thế bao phủ, hoàng tử cứu ta, kia cao thủ cái thế hoảng sợ run rẩy, bảy hoàng tử gầm thét, ngươi dám, hắn vừa nói xong, mặt trời bất diệt trưởng cũng đã rơi xuống. Cao thủ cái thế bị đập trên mặt đất, oanh một tiếng, cao thủ cái thế thân thể vỡ vụn, nửa người hóa thành huyết vụ, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, chung quanh những người kia đều hoàn toàn biến sắc, không ít người mí mắt cuồng loạn, đây chính là Lâm Vô Địch sao? Quá phách lối, dám ở bọn hắn Vũ Hóa Tiên Triều động thủ, cái này là hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt a. Mấy cái hoàng tử sắc mặt triệt để âm trầm xuống, thất hoàng tử càng là tức giận đến toàn thân run rẩy. Đây là đang đánh mặt của hắn sao? Người tới. Sau lưng của hắn càng nhiều cường giả, đi ra, vô thiên cái địa, Lâm Hiên đứng chắp tay, hắn căn bản không để ý bảy hoàng tử, hoàn toàn đem hắn cho không nhìn, hắn nhìn về phía đế tôn ấn, thản nhiên nói, tiền bối, sao không nghe ta nói hết, mới quyết định, đế tôn ấn, trôi nổi ở trong hư không, nở rộ thần bí quang mang, thanh âm của hắn, truyền ra, tất cả dừng tay đi, cái này làm cho tất cả mọi người chấn kinh, đế tôn ấn, vậy mà không có xuất thủ, chẳng lẽ, đế tôn thật sự có một đứa con gái, không thể nào. Mấy cái hoàng tử, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nguyên bản giữa bọn hắn cạnh tranh, liền đã vô cùng kịch liệt, lại thêm một cái công chúa tiến đến, vậy sẽ càng thêm khủng bố. Lâm Hiên khóe miệng, lại là giơ lên một vòng tiếu dung, hắn nhìn về phía vận mệnh thần nữ, nói, vị này chính là đế tôn nữ nhi, Vũ Hóa Tiên Triều công chúa, vô số người ánh mắt, toàn bộ rơi vào tinh nhi trên thân, sau đó, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, nàng liền là công chúa, không có khả năng nha, các người nhìn tu vi của nàng. Ngay cả thánh nhân cũng không phải, ha ha ha ha, nói đùa cái gì, bảy hoàng tử lạnh hừ lên, chúng ta làm phụ hoàng nhi tử, có được nghịch thiên huyết mạch, trưởng thành, liền có thể thành vi đại đế, nàng hiện tại ngay cả thánh nhân cũng không phải, chớ nói chi là đại đế, nàng làm sao có thể là phụ hoàng nữ nhi, nói láo, ngươi đang nói láo, ngươi cho chúng ta là ngớ ngẩn sao, tam hoàng tử cũng là hừ lạnh, đại hoàng tử đồng dạng cũng là nói, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có chừng có mực, không phải, đừng trách chúng ta không khách khí. Ngớ ngẩn chính là bọn ngươi, hào hào cảm ứng một chút huyết mạch của nàng đi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thanh âm của hắn dường như sấm sét truyền khắp bốn tuần. Mấy cái hoàng tử bị đánh mặt sắc mặt khó coi, gia hỏa này cũng dám khiêu khích bọn hắn thân phận gì, địa vị gì, đáng ghét, thật nghĩ xử lý hắn. Nhưng mà mấy cái lục địa thần tiên lại là lông mày thật chặt nhăn lại, bọn hắn đối Lâm Hiên có hiểu biết, Lâm Hiên coi như càn rỡ cũng không có khả năng vô duyên vô cớ tới đây dương oai. Chẳng lẽ, nữ tử này huyết mạch, thật phi phàm, bọn hắn cẩn thận cảm ứng, tinh nhi vạch phá ngón tay, máu tươi của nàng giọt rơi xuống, lập tức, toàn bộ vũ hóa tiên triều, đung đưa kịch liệt, phía trước đế tôn, một con kia hoàn chỉnh bàn tay, nở rộ quang huy, tinh nhi máu tươi, hướng phía bàn tay kia bay múa quá khứ, sau đó, cả hai hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đế tôn huyết mạch, Viêm Tiên kinh hô lên, Ngọc Nhất Phỉ, cùng Thiên Lang Sơn bọn người, đồng dạng cũng là kinh ngạc đến ngây người, đây đúng là đế tôn huyết mạch, nàng thật là đế tôn nữ nhi, mấy cái hoàng tử lại là kinh hô, đáng chết, vì sao lại cái dạng này, nàng rõ ràng không có cái gì tu vi, phụ hoàng sẽ không xảy ra ra rắc rưởi như vậy nữ nhi. Phế vật, Tình Nhi cũng là trầm mặt xuống, nàng lạnh giọng nói, ta nghĩ các ngươi lầm, ta đến từ tại một cái thần bí địa phương, bởi vì rời đi nơi đó, ta trả giá cả đời đại giới tu vi, bằng không, ngươi cho rằng, các ngươi có tư cách chống đối với ta sao, tu vi của ta, hoàn toàn áp đảo các ngươi phía trên, lời nói này thật đúng là không sai, Lâm Hiên hiện tại phát hiện, tu là mạnh nhất đại hoàng tử, là siêu cấp đại đế, bất quá, so với Tình Nhi tại vận mệnh thần điện thời điểm, còn hơi kém hơn một chút, lúc trước Tình Nhi có thể nói thâm bất khả chắc, cái gì, vậy mà dám xem thường chúng ta, những hoàng tử này tất cả đều giận, những cái kia lục địa thần tiên, lại là kinh ngạc, đến từ một cái thần bí chi địa, cái dạng gì địa phương, lại muốn phế bỏ một thân tu vi, bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên cười mà không nói, vấn đề này, vẫn là để Tình Nhi mình trả lời đi, Tình Nhi còn chưa lên tiếng đâu, đế tôn ấn mở miệng, nàng đến từ số mệnh chi địa, cái gì, số mệnh chi địa, giờ khắc này, vũ hóa tiên chiều hết thảy mọi người. Đều kinh ngạc đến ngây người, số mệnh chi địa, 9 ngày 10 địa chi nhất, truyền thuyết nơi đó vô cùng thần bí, đi người ở đó, đều có thể nghịch thiên cải mệnh, không qua đêm mệnh chi địa, cũng quá thần bí, người bình thường căn bản vào không được, mà lại, cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua, số mệnh chi địa người ra qua, không nghĩ tới, bọn hắn hiện tại, lại có thể nhìn thấy số mệnh chi địa người, những người này còn không biết, Tình Nhi không chỉ có là số mệnh chi địa người, càng là vận mệnh thần điện thần nữ, địa vị này quá siêu phàm. Mấy cái hoàng tử cũng bị giật nảy mình, đến từ số mệnh chi địa người sao? Chẳng lẽ, phụ hoàng năm đó cũng đi qua đêm mệnh chi địa? Phụ hoàng sửa đổi mệnh sao? Bọn hắn nhìn về phía vận mệnh thần nữ thời điểm, trong mắt hiện hiện một vòng tham lam, nếu như bọn hắn có thể cải mệnh, Lâm Hiên đứng dậy, đánh gãy bọn hắn ý nghĩ, Tình Nhi làm vũ hóa tiên triều đại công chúa, cũng là đế tôn dòng dõi, nàng cũng có tư cách, tranh đoạt đế tôn lưu lại lực lượng, không sai a, mọi người trầm mặc, dù những cái hoàng tử này không cam tâm. Nhưng là, lại không cách nào phản bác, đế tôn ấn nói, không sai, Lâm Hiên cười, vậy thì tốt, từ giờ trở đi, ta ủng hộ Tình Nhi công chúa, đáng ghét Lâm vô địch, bảy hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, đằng đằng sát khí, lớn hoàng, tử tam hoàng tử đám người sắc mặt cùng, dạng không dễ nhìn, bọn hắn ai đều không thể đủ chiêu mộ được Lâm vô địch. Thứ không biết chết sống, ngươi cho rằng, bên cạnh ngươi có một cái công chúa, liền có thể phách lối sao, thế lực của nàng quá đơn bạc, xem ta như thế nào làm chết các ngươi. Bảy hoàng tử sắc mặt âm lãnh, cái khác những người kia, đồng dạng cũng là ánh mắt lấp lóe, ngận hiển nhiên, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau đó, những hoàng tử này liền rời đi, mang theo riêng phần mình, người trở lại riêng phần mình phủ đệ, thương lượng kế hoạch tiếp theo, vũ hóa tiên triều, vì Tình Nhi mở phủ công chúa. Chương 6496, thần khí, hư không, Tình Nhi xem như cái cuối cùng đến, cho nên, nàng công chúa phủ so góc vắng vẻ, địa phương tốt, sớm đã bị mấy cái hoàng tử cho chiếm lĩnh. Nhưng Tình Nhi biểu thị không quan trọng, một cái vũ hóa tiên triều trận pháp sư, nói, công chủ phủ đệ, đại biểu rất nhiều thứ, trừ đại biểu thân phận bên ngoài, phủ đệ phía dưới linh mạch, cũng có chỗ khác biệt, biên giới địa phương, linh mạch khẳng định phải yếu một ít, ta minh bạch, Tình Nhi gật gật đầu, cho ta chút thời gian, ta sẽ mau chóng đem phủ công chúa, đem đến địa phương tốt, sau đó, hai người liền rời đi, đi phủ công chúa, cái này phủ công chúa, xác thực tương đối đổ nát hoang vu, mặc dù không có mạng nhện cái gì. Nhưng là, lại có vẻ quạnh quẽ vô cùng, như có lẽ đã thật lâu không ai đến, nhưng dù vậy, đây cũng là vượt xa cái khác, Lâm Hiên phát hiện, cái này nguy nga cung điện, cao lớn hùng vĩ, mang có thần bí tin tức, phía dưới mặt đất linh mạch, mặc dù yếu, nhưng là, kia là cùng đại hoàng tử bọn người so sánh, chỗ như vậy, cầm ở bưng ngoài, đủ để cho bất luận cái gì đại đế điên cuồng, đây là tu luyện thánh địa, Lâm Hiên sợ hãi thán phục, vũ hóa tiên triều thật đúng là đại thủ bút a, vũ hóa tiên triều vị trí, là chân linh thế giới. Mặc dù thần kỳ, thế nhưng là so với cửu thiên thập địa đến, phải kém rất nhiều, nhưng mà, Lâm Hiên phát hiện, nơi này linh mạch lại cực bất phàm, vượt ra chư thiên vạn giới, thậm chí có một ít linh mạch, mang theo trời xanh chi địa, cửu u chi địa, chờ 9 ngày thập địa khí tức, rất có thể là năm đó, đế tôn từ những địa phương này mang tới, xem ra, đế tôn muốn đem vũ hóa tiên triều, chế tạo thành mới thần bí chi địa, liền ngay cả Tình Nhi cũng là kinh ngạc, đây chính là phụ hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bút sao? Thật đúng là rất khủng bố nha, Nàng đến từ số mệnh chi địa vận mệnh thần điện, có thể nói kiến thức rộng rãi, bất quá giờ phút này, nhìn thấy vũ hóa tiên triều thứ này, nàng cũng là sợ hãi thán phục liên tục. Lâm Hiên cười nói, đế tôn thủ đoạn, nhưng không chỉ chừng này, truyền thuyết, đế tôn muốn mang lấy toàn bộ vũ hóa tiên triều, cả thế gian phi tiên, mặc dù thất bại, nhưng là, cái này là bực nào hùng tâm hành động vĩ đại. Tình Nhi ánh mắt lấp lóe, tâm trí hướng tới, mặc dù nàng còn chưa thấy qua phụ thân của nàng, bất quá, nghe thấy những tin đồn này, liền đã biết, phụ thân của nàng là kinh khủng cỡ nào, phiêu miểu vô cùng tiên giới sao? Nàng thở dài một tiếng, đời này không thể cầu, làm vận mệnh thần điện thánh nữ, Tình Nhi tựa hồ hiểu càng nhiều, bất quá, nàng cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt bên trong có một vẻ lo âu, lắc đầu, được rồi, trước không nghĩ những thứ này, trước nghĩ biện pháp, đạt được phụ hoàng lưu lại lực lượng, nhân thủ vấn đề, ngươi không cần lo lắng, thần vực, người của thần minh, đều sẽ giúp ngươi làm, bên ngoài, ta còn sẽ giúp ngươi tìm một chút mặt khác thiên tài. Ân, ta sẽ mau chóng khôi phục lại đại đế tu vi, Tình Nhi cũng là nói đến, sau đó, hai người liền bắt đầu tu luyện, phủ công chúa vô cùng lớn, Lâm Hiên đi bên cạnh một cái cung điện, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng tu luyện, hắn hấp thu một chút, vũ hóa tiên chiều phía dưới linh mạch lực lượng, phát hiện hiệu quả cũng không tệ lắm, chung quanh dần dần yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang lên, bảy hoàng tử cung điện, càng thêm rộng lớn, giờ phút này, phủ đệ của hắn bên trong, đứng không ít người, bảy hoàng tử ngồi tại trên bảo tọa, cúi nhìn phía dưới, hắn có loại khí thôn sơn hà khí thế, hắn lạnh giọng nói, đáng ghét, cái kia Lâm Vô Địch quá phách lối, ta sẽ không bỏ qua hắn. Tại hắn phía dưới, có một cái nam tử mặc áo bào đen, hắn cười nói, thất hoàng tử, ngươi bây giờ biết, hắn đến cỡ nào đáng ghét đi, chủ nhân của ta, cũng rất muốn để hắn chết, không bằng chúng ta lập tức động thủ. Bảy hoàng tử nhíu mày, hiện tại, hắn nhưng là tại vũ hóa tiên triều, điểm này ngươi không cần lo lắng, có thù với hắn, lại không chỉ bảy hoàng tử một mình ngươi, đến lúc đó, ai biết là ai ra tay, người chết lại không biết nói chuyện, mà lại, cái kia Tinh Nhi công chúa uy hiếp rất lớn, nàng nhưng là tới từ số mệnh chi địa. Nàng có hay không cải mệnh bản lĩnh, nói không chừng, nàng đã cải mệnh, nếu là nàng đem mình đổi thành nữ hoàng chi mệnh, người nào cũng không phải là đối thủ của nàng, không bằng nhân cơ hội này, người áo đen không nói, nhưng là trong mắt sát ý hiển hiện, bảy hoàng tử ánh mắt lấp lóe, hắn nói, tốt, vậy chúng ta liền lập tức động thủ, nghĩ đến, ai cũng không nghĩ ra, chỉ là kia Lâm Vô Địch rất mạnh, nghe nói, ủng có đất liền thần tiên lực lượng, một khi động thủ không giết được hắn, khẳng định sẽ kinh động những người khác, người áo đen cười, điểm này, bảy hoàng tử ngươi yên tâm, ta có một kiện bảo bối, tuyệt đối sẽ không gây nên những người khác chú ý, mà lại, có thể làm cho Lâm Vô Địch cùng đại công chúa tách ra. A, bảo bối gì? Thất hoàng tử kinh ngạc, người áo đen cười thần bí, sau một khắc, hắn vung tay lên, xuất ra một vật, thất hoàng tử cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy cái này là một thanh khóa, nở rộ sao trời quang mang, phía trên có cực kỳ đáng sợ tinh không chi lực, đây là, người áo đen cười, vật này tên là hư không khóa, là không gian hệ bảo bối, về phần tác dụng. Ta biểu thị một phen, bảy hoàng tử ngươi liền có thể biết, nói xong, người áo đen thúc dục hư không khóa biến mất không thấy gì nữa, dung nhập tại không trung, toàn bộ đại điện, lại là đung đưa kịch liệt một chút, tất cả mọi người cảm nhận được, một cỗ thần bí không gian lực lượng, thất hoàng tử cũng là biến sắc, sau một khắc, hắn nghe tới người áo đen thanh âm, bảy hoàng tử, mời ngươi tới đến lão hủ bên người, đón lấy, thất hoàng tử thân hình thoát một cái, tựa như rời đi bảo tọa, nhưng mà phát hiện, hắn tựa hồ bị phong ấn ở không gian bên trong. Hắn vậy mà không qua được, những người khác cũng là kinh hô, ta cũng không qua được, mặc dù bọn hắn thấy được, nhưng là, bọn hắn lại phảng phất bị ngăn cách, mặc cho ngươi làm sao đập nện hư không, đều không thể rời đi, ha ha ha ha, đồ tốt, bảy hoàng tử cười to, thực lực của hắn không yếu, ngay cả hắn đều không thể rời đi, nghĩ đến kia Lâm Vô Địch cùng đại công chúa, khẳng định cũng khó có thể thoát đi, đã dạng này, vậy liền đi bố trí một chút, động thủ đi, bọn hắn chuẩn bị hành động, bất quá. Bọn hắn cũng không có phái thiên lang thần cao thủ như vậy. Bởi vì quá rõ ràng, xem xét chính là bảy hoàng tử người, bọn hắn phải đập một chút, gương mặt xa lạ cường giả, người áo đen cười, yên tâm, chúng ta còn có thể liên thủ, dù sao tất cả hoàng tử, đều nghĩ xử lý Tinh Nhi, nghe nói như thế, bảy hoàng tử càng thêm vui vẻ, tốt, chuyện này, giao cho ngươi đi làm, lão hủ minh bạch, người áo đen rời đi, hắn rời đi đại điện, bên ngoài hư giữa không trung, đột nhiên xuất hiện hai cái da màu lục thân ảnh. Dạ Xoa tiểu quỷ, người áo đen ngón tay búng một cái, một đạo linh hồn tin tức bay vào đến Dạ Xoa tiểu quỷ trong óc, theo rồi nói ra, có thể liên thủ, trở về nói cho chủ nhân của ngươi. Ong ong, hai cái Dạ Xoa tiểu quỷ nhảy vào đen trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Chờ bọn hắn lại lúc đi ra, đi tới mặt khác một mảnh cung điện, nơi này là chín hoàng tử cung điện, chín hoàng tử tại trước mắt cũng không thế nào đột xuất, thậm chí không có mấy người xem trọng, bất quá, cửu hoàng tử lại cũng không cho rằng như vậy, hắn đạt được những người khác trợ giúp, là Chí Tôn Điện Đường người. Chín hoàng tử biết, có Chí Tôn Điện Đường trợ giúp, hắn tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Ở bên cạnh hắn đứng chính là quỷ tiên. Giờ phút này, hai cái dạ xoa tiểu quỷ đi tới đại điện bên trong, cung kính quỳ gối quỷ tiên trước mặt. Chương 6497, Vạn Quỷ Chi Vương. Quỷ tiên đọc đến hai cái dạ xoa tiểu quỷ linh hồn ký ức, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Hắn nói đến, cửu hoàng tử, chúng ta cũng có thể xuất thủ. Chín hoàng tử hỏi, đối với người nào xuất thủ? Quỷ tiên đem sự tình đơn giản nói chuyện. Cửu hoàng tử kinh ngạc, thất ca lại muốn xuất thủ, mà lại muốn đối Tinh Nhi xuất thủ, quá mạo hiểm đi, hắn có chút bận tâm. Quỷ tiên nói, ngươi không động thủ, người khác liền động thủ, nói không chừng có một ngày, ngươi cũng sẽ bị người khác xử lý. Đã nghĩ thành đại sự, liền nhất định phải hung ác, mà lại, lần này là liên thủ, trước hết để cho bảy hoàng tử công kích, chúng ta trong bóng tối làm việc, coi như bị điều tra ra, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Tốt, vậy liền nghe ngươi. Cửu hoàng tử gật gật đầu. Quỷ tiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn xuất ra sinh tử bộ, phán quan bút ở phía trên rồng bay phượng múa, triệu hoán vạn quỷ, toàn bộ đại điện lập tức tối sầm xuống, quỷ khích sói gào, phảng phất mở ra địa ngục đại môn, một con lại một con ác quỷ từ trong bóng tối đi ra, bọn hắn phát ra dữ tợn mà thanh âm khàn khàn, kế khí tức lạnh như băng kia, để chín hoàng tử đều là dùng mình. Còn tốt, hắn làm đế tôn nhi tử, có được phi phàm huyết mạch, giờ phút này, huyết mạch của hắn nở rộ quang huy, đem hết thảy âm lãnh khí tức ngăn cản tại bên ngoài. Hàng vạn con hình thù kỳ quái ác quỷ, dữ tợn vô cùng, dẫn đầu là một cái cao lớn mà băng lãnh nhân vật, người này thân thể phẳng phất kim loại chế tạo thành, khí tức trên thân rất là quỷ dị, hắn là Vạn Quỷ Chi Vương. Quỷ tiên đối Vạn Quỷ Chi Vương phân phó vài câu, sau đó nói, đi thôi. Vạn Quỷ Chi Vương vung tay lên, sau lưng vạn quỷ hóa thành một bức vạn quỷ đồ, bị hắn nắm trong tay, sau một khắc, hắn xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Quỷ tiên đối cái này chín hoàng tử nói, tiếp xuống, chúng ta chỉ cần chờ đợi kết quả thuận tiện. Ân, cửu hoàng tử gật gật đầu, hắn hiện tại còn có chút dùng mình, cái này quỷ tiên thủ đoạn, quá mức quỷ dị, hắn còn cần chậm rãi thích ứng. Bảy hoàng tử bên kia, cũng đã bắt đầu đi động, trong đêm tối, có như quỷ mị thân ảnh, nhanh chóng hướng phía phủ công chúa bay đi, hậu phương là vạn quỷ chi vương, lặng lẽ đi theo, hắn nhận được mệnh lệnh, nhất định phải làm cho bảy hoàng tử bọn người, động thủ trước. Phủ công chúa, một vùng tăm tối, mấy thân ảnh sau khi đến, phá toái hư không, lập tức hạ xuống, oanh một tiếng, khí tức cường đại, bao phủ phủ công chúa. Cùng lúc đó, còn có một cỗ thần bí không gian lực lượng, tùy theo mà tới, siêu, tại cái này không gian lực lượng, hoàn toàn hạ xuống trước đó. Hậu phương vạn quỷ chi vương, cũng cùng đi qua, trong lòng của hắn kinh ngạc, thật đáng sợ không gian lực lượng, kém chút bị cản ở bên ngoài. Bất quá còn tốt, hắn tiến đến, hắn ẩn tàng trong bóng đêm. Yên lặng chờ đợi, những người này vừa mới đến, Lâm Hiên liền mở mắt, người nào, quát lạnh một tiếng, thanh âm dường như sấm sét, vang vọng cửu tiêu, sau một khắc, trên người hắn nở rộ vô tận cửu dương thần hỏa, nguyên bản hắc ám phủ công chúa, lập tức như ban ngày, các ngươi là người phương nào? Lâm Hiên phát hiện, phía trước đã nhiều một chút thân ảnh, những người này trên thân, có lực lượng thần bí, ngăn cản được cửu dương thần hỏa, trên người bọn họ đằng đằng sát khí, một người trong đó thân hình cao lớn, cõng một thanh trường đao màu tím. Hắn lạnh giọng nói, người chết, là không cần biết nhiều như vậy, lên, một tiếng gầm thét, phía sau trường đao màu tím, bay ra, bị hắn nắm trong tay, một đao chém xuống, thiên địa lập tức bị chém thành hai khúc, một đao này, cực kỳ kinh khủng, cùng lúc đó, sau lưng của hắn mấy thân ảnh, nhanh chóng thẳng hướng một cái khác, cung điện, nơi đó là Tinh Nhi nơi ở, hừ, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, đại thủ nhô ra, mặt trời bất diệt trường, ngăn lại mấy người kia đường đi, ông, mấy người phía sau, có đáng sợ phong bạo cánh. Nhanh chóng né tránh, đồng thời, bọn hắn bay về phía nơi xa, Lâm Hiên hừ lạnh, muốn đi, mặt trời bất diệt trường, lần nữa bộc phát, mặt trời huyễn ảnh, đã bay ra ngoài, cả phiến thiên địa bị ngọn lửa bao phủ, keng keng keng keng âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, công kích của hắn bị ngăn trở, làm sao có thể, một đạo kiếm khí bắn ra, Lâm Hiên phát hiện đạo kiếm khí kia, dung nhập ở trong hư không, không gian lực lượng, không sai, tiểu tử, không gian lực lượng. Các ngươi, đã bị phong tỏa tại bên trong vùng không gian này, ai cũng chạy không thoát, hừ, Lâm Hiên không để ý đến tên này đau khách, mà là quay người vọt tới, trên người hắn, đại long kiếm khí lực lượng bộc phát, như cự long, dương nanh múa vuốt, xé mở thiên địa, ông, hô, hắn nháy mắt tiến vào hư giữa không trung, sau một khắc, hắn lại phát hiện, hắn lại trở lại lúc đầu đình viện, chẳng những có không gian phong tỏa, còn có không gian truyền tống, Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, ngay cả hắn đại long kiếm trong lúc nhất thời đều bổ không ra sao. Hậu phương đao khách lạnh giọng cười nói, đừng tốn sức, thứ này là một kiện thần khí, ngươi muốn rời đi, cũng phải tốn phí không ít tâm tư, bất quá, ta là sẽ không cho ngươi cơ sẽ, đang khi nói chuyện, xa xa cung điện đột nhiên vỡ vụn, mấy thân ảnh trực tiếp xé nát hư không, sức mạnh đáng sợ đem hết thảy nuốt hết. Thần bí đao khách buồn cười, cái kia Tinh Nhi ngay cả thánh nhân cũng không phải, tại lực lượng như vậy phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, vận mệnh thần nữ chết rồi, không có khả năng. Hắn không tin đối phương cũng chỉ có cái này chút thủ đoạn, mặc dù bây giờ đối phương tu vi yếu, nhưng là đối phương thế nhưng là vận mệnh thần điện thần nữ, trong tay át chủ bài nhất định rất nhiều. Quả là thế, sau một khắc, tại đầy trời vỡ vụn trong hư vô, vận mệnh thần nữ đi ra, trên người nàng nở rộ quang mang nhàn nhạt, lông tóc không thương, làm sao có thể, cao lớn đao khách, biến sắc, mấy cái khác xuất thủ cường giả, cũng là sững sờ, một điểm tổn thương đều không bị, nữ nhân này, có chút tà môn. Lâm Hiên cười, liền các ngươi còn muốn đến ám sát, quá buồn cười, đáng chết, toàn lực xuất thủ, một tiếng gầm thét, một bên khác, chiến trường bên trong, hư không triệt để vỡ vụn, mấy cường giả điên cuồng xuất thủ. Sức mạnh đáng sợ, toàn bộ rơi vào vận mệnh thần nữ trên thân, vận mệnh thần nữ không có cái gì phản kháng, nàng hiện tại chỉ là vương giả cảnh giới, nàng cái này cảnh giới quá yếu, căn bản không phải những người kia đối thủ, nhưng mà, những công kích này lại không đả thương được nàng, ở trên người nàng, có thần bí quang mang, ngăn cản được hết thảy. Vận mệnh thần nữ quay đầu trông lại, nhìn về phía Lâm Hiên, khẽ lắc đầu, ý kia là, không dùng lo lắng cho ta, Lâm Hiên xoay đầu lại, tiếp cận kia cao lớn đao khách. Lạnh giọng nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Đã không cần lo lắng đối phương, Lâm Hiên liền chuẩn bị xuất thủ. Hừ, thần bí đao khách, lôi chín đao lạnh hừ một tiếng, sau đó một đao liền chém tới. Trong đêm tối, một đạo lạnh thấu xương quang mang, vạch phá cửu tiêu, một đao này mang theo cực mạnh lực lượng hủy diệt, phảng phất lôi thần chi đao. Lâm Hiên một trường vỗ ra, mặt trời bất diệt trường, hào quang sáng chói, cùng trường đao va chạm, lực lượng kinh khủng lan lộn, phiến thiên địa này đều muốn vỡ vụn, nhưng mà Lâm Hiên có thể rõ ràng cảm nhận được không gian giam cầm lực lượng vẫn còn. Không hổ là thần khí. Đối phương là ai? Đại hoàng tử, tam hoàng tử, hay là bảy hoàng tử? Ngươi đừng hòng biết. Lôi Cửu Trọng hư lạnh. Lâm Hiên cười, ngươi không nói vậy ta liền tu hồn. Hắn thi triển luân hồi mắt, kinh khủng lục đạo luân hồi nghiền ép mà đi. Ông lôi chín thân đao tử chấn động. Chương 6498, thật là đúng dịp, ta cũng có kiện thần khí, thật mạnh lực lượng linh hồn. Lôi chín đao sắc mặt đại biến, cỗ lực lượng này siêu việt hắn, linh hồn của hắn không phải là đối thủ, bất quá, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Gầm thét vài tiếng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của mình khôi phục hành động, sau đó, liên tiếp thi triển 99 đao, vô tận lôi đình tại trên không trung múa động, phảng phất hóa thành một mảnh lôi hải, vỡ nát hư không. Lôi chín đao điên cuồng lui lại, còn chưa tới giúp ta. Hắn quay đầu đối nơi xa hắc ám, giận quát to một tiếng, hắn có thể cảm thụ ra, âm thầm còn có người. Mà lại trước khi đến, người áo đen nói cho hắn, lần này sẽ liên thủ công kích, giờ phút này, chính hắn không phải là đối thủ, chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Không nghĩ tới, thật đúng là cần ta xuất thủ. Đen trong bóng tối, vang lên một đạo âm lãnh thanh âm, ngay sau đó, vô biên hắc ám, giống như là thủy triều, cuốn tới, cửu dương thần hỏa, chỗ ngưng tụ hình thành ban ngày, tựa hồ bị nuốt hết. Lâm Hiên nhíu mày, người tới rất mạnh, mà lại rất hắc ám, hắn quát lạnh một tiếng. Cửu Dương thần thể lần nữa phun tỏa hào quang, vô biên thần hỏa lần nữa lan tràn, cùng hắc ám đối kháng. Giờ khắc này, toàn bộ phủ đệ, nửa bên đen như mực, nửa bên một mảnh quang minh, nhưng mà, phủ đệ bên ngoài người, lại không có cảm giác chút nào, bởi vì nơi này, hoàn toàn bị không gian thần khí cho bao phủ. Ngươi người không được, vẫn là để ta tới đi, cái này đều giết không được một cái vương giả. Đen trong bóng tối, băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, sau đó, một cao lớn nam tử đi ra, nam tử này trên thân chán phóng băng lãnh quang huy, phảng phất từ trong địa ngục leo ra ác quỷ. Hắn vung tay lên, vạn quỷ đồ bay ra ngoài, bay lên đại công chúa chỗ cung điện. Lập tức vạn quỷ đồ phun tỏa hào quang, hàng vạn con ác quỷ bay ra, bọn hắn phô thiên cái địa, khí tức âm lãnh nháy mắt liền tướng Tinh Nhi nuốt mất. Lâm Hiên biến sắc, hắn có chút khẩn trương, bởi vì hắn phát hiện cái này vạn quỷ đồ cực kỳ khủng bố cùng quỷ dị. Nháy mắt sau đó, Tinh Nhi trên thân bộc phát ra vô tận quang mang, xé mở vạn quỷ đồ. Nàng đi ra, cho dù bị hắc ám nuốt hết, nàng tựa hồ vẫn có thể đứng vững một phương thiên địa. Vận mệnh thần nữ Tinh Nhi lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng các ngươi những người này, còn muốn làm tổn thương ta, thật sự là ngu xuẩn. Ta mặc dù bây giờ không có tu vi, nhưng là, ngươi cho rằng ta không nắm chắc bài sao? Ta xuyên một kiện thần khí. Cái này vừa nói, vạn quỷ chấn kinh, mấy cái khác cường giả bí ẩn cũng là sắc mặt khó coi. Một kiện thần khí ở trên người, khó trách bọn hắn không đánh tan được đối phương phòng ngự. Đáng chết, giết nàng, đoạt được thần khí. Những người này càng thêm điên cuồng công kích, Tinh Nhi lại không thèm để ý chút nào, nàng cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, không có cái gì công kích có thể xé mở phòng ngự của nàng. ánh mắt của nàng nhìn về phía mặt khác một mảnh chiến trường. Lâm Vô Địch, để ta nhìn ngươi thực lực đi. Nói thật, nàng còn chưa thấy qua Lâm Hiên xuất thủ. Lâm Hiên nhìn về phía trước, thản nhiên nói, hai người các ngươi cùng lên đi, ta cho các ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Thanh âm của hắn bình thản, hoàn toàn không có đem hai người để vào mắt. Muốn chết, ngươi là tại kia xem thường ta. Lôi Chín Đao triệt để giận, trong tay trường đao màu tím nở rộ cực kỳ đáng sợ lôi đạo lực lượng. Một bên khác, Vạn Quỷ Chi Vương cũng là nhếch miệng cười, chờ một lúc ta sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, để ngươi vĩnh rơi xuống địa ngục. Băng lãnh thanh âm phảng phất từ trong địa ngục truyền đến. Sau một khắc, vô biên hắc ám phát động, Vạn Quỷ Chi Vương xuất thủ. Một nháy mắt, hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, trên người hắn vô cùng băng lãnh, bàn tay như là cực đạo vũ khí hung hăng đập đi qua. Phía trên ác quỷ gào thét, có thể đem người linh hồn thôn phệ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lục đạo luân hồi mở ra, bên cạnh hắn có chạm đất cái thế giới huyễn ảnh, trực tiếp thẳng hướng cái này ác quỷ bàn tay. Oanh, Vạn Quỷ kêu thảm, không ít quỷ ảnh bị cuốn vào đến trong luân hồi, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, lục đạo luân hồi. Vạn Quỷ Chi Vương chấn động vô cùng, loại lực lượng này hắn tựa hồ rất là e ngại. Lâm Hiên lạnh giọng nói, ngươi cũng chỉ có cái này điểm lực lượng sao? Thật sự là khiến ta thất vọng. Muốn chết, Vạn Quỷ Chi Vương cắn răng gào thét, trên người hắn nở rộ vô cùng thần bí quang mang, băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, ngũ quỷ ý thuật, không vào luân hồi. Lần này hắn lao đến, vậy mà không nhìn lục đạo luân hồi, hắn giết tới Lâm Hiên trước mặt, hai bàn tay bắt lấy Lâm Hiên bả vai, sau đó dùng sức kéo một cái. Tiểu tử, ta muốn xé nát thân thể của ngươi, cùng ta cận chiến, ngươi quá không biết sống chết. Lâm Hiên cười, bả vai chấn động, thể nội đáng sợ kiếm khí bay ra, trực tiếp bổ tới. Phốc một tiếng, Vạn Quỷ Chi Vương hai bàn tay bị chảm xuống dưới, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai bàn tay rơi xuống cũng không có cái gì máu tươi. Ngận hiển nhiên thân thể của hắn cùng với quỷ dị, nhưng dù vậy hắn cũng nhận trọng thương, hắn kêu thảm lui lại sau. Một bên khác, Lôi Chín Đao lại lao đến, vừa rồi hắn tại tụ lực, hắn phát động một loại tuyệt chiêu tiên pháp Lôi Phá Cửu Thiên. Lôi trên đao vô tận đao quang dung hợp, một đao này uy lực cường đại tới cực điểm, chém ra một đao nhanh như thiểm điện. Ông, Lâm Hiên nhô ra một cái tay bắt tới, trên bàn tay vô tận kiếm khí ngưng tụ hóa thành một viên long đầu, một kích liền cắn cái này thiểm điện lôi đao. Đao của ngươi quá chậm, để ta cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính tốc độ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, sau đó một chỉ điểm ra, kiếm khí như lôi long gào thét cửu thiên. Lôi long xuất kích, tốc độ này nhanh đến cực hạn, một nháy mắt liền quán xuyên Lôi Chín Đao thân thể. Lôi Chín Đao như bị sét đánh, hắn bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, cúi đầu phát hiện thân thể mình vỡ ra, ngũ tạng lục phủ đều bị long ảnh xé nát. Đáng chết, hắn quá mạnh. Đi, hai người giận quát một tiếng, nhanh chóng lui lại. Lần này bọn hắn mục tiêu chủ yếu nhất là Tinh Nhi, thế nhưng là không nghĩ tới Tinh Nhi xuyên một kiện thần khí mà mấy người bọn hắn liên thủ cũng đánh không lại Lâm Hiên. Bây giờ muốn đi không cảm thấy đã muộn sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn lần nữa đánh ra mấy đạo kiếm khí, đáng sợ kiếm khí như lôi long, nhanh đến cực hạn mà lại mang theo không gì không phá lực lượng, rất nhanh liền xé mở Vạn Quỷ Chi Vương cùng Lôi Chín Đao thân thể. Hai người ngã trên mặt đất, trong mắt bọn họ mang theo tuyệt vọng, đến chết bọn hắn cũng không tin thực lực đối phương vậy mà như thế mạnh, quả thực là thâm bất khả chắc. Giải quyết hai người này, Lâm Hiên quay người nhìn về phía một bên khác, Tinh Nhi nơi ở, hắn hít sâu một hơi, hóa thân thành rồng, hắn xuất ra đại long kiếm nhọn chảm ra ngoài, đang hư không vỡ vụn, không gian khóa đung đưa kịch liệt lên. Cho dù đây là thần khí, thế nhưng là nhận đại long kiếm toàn lực xung kích kia cũng không chịu nổi. Núp trong bóng tối người áo đen nhìn thấy một màn này biến sắc, đáng chết, hắn lo lắng hư không khóa cho nên thu cái này không gian thần khí. Nháy mắt sau đó, Lâm Hiên kiếm khí như rồng đi tới Tinh Nhi chỗ phủ đệ, chém xuống một kiếm, Vạn Quỷ Phá Diệt lại là một kiếm, mấy cái khác cao thủ cái thế đầu lâu toàn bộ bay lên. Trong nháy mắt chiến đấu đã kết thúc. Lâm Hiên nhìn về phía vận mệnh thần nữ hỏi, Tinh Nhi không có sao chứ? Chương 6499 Đế Tôn Vương Miện. Tinh Nhi lắc đầu, bọn hắn còn không đả thương được ta, trên người ta có một kiện thần khí. Lâm Hiên lúc này mới cảm ứng được, trên người đối phương xác thực có một cổ thần khí cực kỳ đáng sợ, lúc trước hắn vậy mà không có phát hiện. Không hổ là vận mệnh thần điện thần nữ a, nội tình này quả nhiên rất cường hãn, vậy mà mang một kiện thần khí. Một bên khác, Tinh Nhi đồng dạng chấn động vô cùng, nàng phát hiện Lâm Hiên thực lực thật là quá mạnh, như vậy địch nhân cường đại vậy mà có thể tại trong khoảnh khắc giải quyết chiến đấu, thậm chí còn có thể đem không gian thần khí cho chấn khai, quá bất khả tư nghị. Nghĩ tới đây, khóe miệng nàng giơ lên một vòng tiếu dung, có Lâm Hiên hỗ trợ, nàng tỷ lệ thành công lớn rất nhiều. Sau đó, ngươi định làm như thế nào? Lâm Hiên nhìn về phía Tinh Nhi, hỏi. Tinh Nhi nói, ta không phải đồ hèn nhát, Ta tới đây, cũng không phải để người cho ám sát, đem thi thể ném ra, ta muốn nhìn, là ai ra tay. Lâm Hiên cười, rất tốt, ngươi thủ đoạn, rất phù hợp tính tình của ta. Sau đó, hai người bọn họ đằng không mà lên, bắt lấy hai cái thế cường giả thi thể, trực tiếp ném về nơi xa. Cùng lúc đó chung quanh những cái kia ác quỷ, cũng bị Tinh Nhi ném ra ngoài, ngập trời huyết sát khí tức hiển hiện. Hai cái này, thế nhưng là siêu cấp đại đế, mà lại là cực kỳ đáng sợ cái chủng loại kia. Bọn hắn chết đi về sau, thiên băng địa liệt, quỷ khích sói gào, các loại thiên địa dị tượng hiển hiện, vũ hóa tiên triều người kinh ngạc đến ngây người. Có cường giả chết đi, là ai? Bọn hắn nhao nhao nhô ra ánh mắt, chờ bọn hắn nhìn thấy, trôi nổi ở trên bầu trời, những thi thể này thời điểm, bọn hắn hít sâu một hơi, là ai ra tay? Có người lông mày thật chặt nhăn lại, cửu hoàng tử bên kia, sắc mặt trở nên khó coi, vạn quỷ chi vương chết sao? Quỷ tiên cũng là nhíu mày nói đến, không muốn giết Lâm vô địch, chỉ là nghĩ kiềm chế lại hắn, mục tiêu của bọn hắn là sát Tinh Nhi, thế nhưng là, không nghĩ tới, Tinh Nhi vậy mà cũng còn sống, xem ra, nhỏ nhìn đối phương. Tam hoàng tử nhận được tin tức, cũng là sắc mặt khó coi, chết sao, bị người hung hăng đánh mặt sao, vũ hóa tiên chiều những cường giả kia, đi ra hỏi, ai dám động đến tay, Tinh Nhi đi ra nói, vừa rồi có người động thủ, nếu như không phải Lâm công tử bảo hộ ta, ta chỉ sợ đã mệnh tang hoàng tuyền, ta cũng rất muốn hỏi một chút, là ai, dám ở chỗ này động thủ với ta, cái này vừa nói, chung quanh những cường giả kia chấn kinh, cái gì, có người đối Tinh Nhi động thủ, người không có bị thương chứ, không ít người đều vô cùng khẩn trương. Ta không có chuyện gì, nhờ có Lâm công tử, Tinh Nhi biến mất trên thân thần khí lực lượng, lá bài tẩy này, nàng tạm thời còn không nghĩ bại lộ. Lâm Hiên đi tới nói, chuyện như vậy, ta không hy vọng phát sinh thứ hai lần, ta bây giờ đang ở Tinh Nhi bên người, nếu như ta lại phát hiện, có người động thủ, đừng trách ta không khách khí. Nói tới chỗ này, Lâm Hiên trên thân, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ kiếm khí, quán thông thiên địa, tất cả mọi người biến sắc, liền ngay cả mấy cái lục địa thần tiên, cũng là con người đột nhiên rụt lại. Không tốt, Lâm vô địch giận rồi. Không được, nhất định phải cải biến một chút quy tắc. Mặc dù hoàng tử tranh phong, nhưng là, bọn hắn cũng không hy vọng có hoàng tử vẫn lạc. Bảy hoàng tử, chín hoàng tử bọn người, con người đột nhiên rụt lại, bởi vì bọn hắn cảm nhận được. Lâm Hiên ánh mắt, hướng bọn họ nhìn sang, thậm chí còn dừng lại một chút. Chẳng lẽ bị phát hiện sao? Cửu hoàng tử sắc mặt tái nhợt, bảy hoàng tử sắc mặt âm lãnh. Gia hỏa này là đang cảnh cáo hắn sao? Đáng ghét, hắn tính là thứ gì? Dám cảnh cáo ta? Trong lòng của hắn gào thét, chuyện này, ngay cả đế tôn ấn đều cho kinh động, nó bay ra, tìm mấy cái lục địa thần tiên thương lượng một phen, bọn hắn quyết định, lập tức mở ra tranh đoạt chi chiến, đồng thời tuyên bố mới quy tắc, 9 cái hoàng tử, tăng thêm Tinh Nhi, lần nữa đi tới rộng lớn trong đại điện, phía trước nổi lơ lửng đế tôn bàn tay, đế tôn ấn thanh âm vang lên, đế tôn lưu lại, một cỗ hết sức thần bí lực lượng, muốn thu hoạch được loại lực lượng này, liền đạt được cửu ngũ chí tôn thân phận, mấy cái hoàng tử nghe xong, thân thể chấn động. Đại hoàng tử hỏi, làm thế nào chiếm được? Đế tôn lưu lại hắn vương miện, ai cuối cùng có thể đeo lên vương miện? Người đó là đế tôn người thừa kế, ai liền có thể có được loại lực lượng này? Đế tôn vương miện sao? Tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng, đế tôn ấn mở miệng lần nữa, mà muốn đeo lên loại này vương miện, liền phải tìm đủ vương miện bên trên 5 mai bảo ngọc. Nghe đến đó, Lâm Hiên sững sờ, chẳng lẽ hồn chi ngọc, chính là một cái trong đó? Không sai, đế hồn chi ngọc, chính là một cái trong đó, Ngọc Nhất Phỉ mở miệng nói ra. Nàng hiện tại có chút hối hận, lúc ấy, liền nên từ Lâm Hiên trong tay cướp được, hiện tại lại động thủ, chỉ sợ so trước đó khó rất nhiều. Tinh Nhi cũng là kinh ngạc, chẳng lẽ, trong tay ngươi có một cái linh ngọc? Lâm Hiên gật gật đầu nói, trong tay của ta có nửa viên đế hồn chi ngọc. Nói xong, hắn xoay tay một cái, đế hồn chi ngọc, trôi nổi ở trong tay của hắn. Tất cả mọi người nhìn sang, trong đó có không ít hoàng tử, trong mắt mang theo sát ý, không che giấu chút nào. Lâm Hiên cũng không e ngại, nghĩ động thủ với ta, liền muốn có bị giết giác ngộ. Thanh âm của hắn lạnh thấu xương, làm cho tất cả mọi người linh hồn run lên. Mà lúc này đây, đế tôn ấn mở miệng lần nữa, chúng ta công bố một chút mới quy tắc, các ngươi có thể động thủ, nhưng là đế tôn dòng dõi không cho phép vẫn lạc. Cái này vừa nói, chín cái hoàng tử thở dài một hơi, bọn hắn khiêu khích như nhìn Lâm Hiên một chút, tiểu tử, ngươi dám cùng ta động thủ sao? Đây chính là quy tắc. Lâm Hiên thì là nói, một chút đều không cho phép đối bọn hắn động thủ sao? Lâm công tử, không phải cái dạng này, đế tôn ấn nói, không phải là không thể động thủ, mà là không thể giết bọn hắn. Hơn nữa còn có một điểm, cái gọi là cửu ngũ chí tôn, đời năm biểu vương miện bên trên 5 mai bảo ngọc, mà cửu tác đại biểu 9 cái hoàng tử. Đương nhiên, hiện tại còn có một cái công chúa, các người cần muốn lấy được cái này 10 người bên trong. 9 người huyết mạch mới được, 9 cái đế tôn dòng dõi huyết mạch, lại thêm 5 mai bảo ngọc, đầu đội vương miện, dạng này liền có thể đạt được đế tôn lực lượng. Nghe nói như thế, 9 cái hoàng tử sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đây không phải đem bọn hắn đẩy vào đến vòng xoáy bên trong sao? Chỉ sợ tiếp xuống, bọn hắn lại nhận vô tận công kích, đáng chết, đây là ai định quy tắc? Cửu hoàng tử gào thét, đây là đế tôn bày ra quy củ, nếu như ngươi sợ hãi, có thể cự tuyệt, hiến ra huyết mạch của mình, ngươi đào thải ra khỏi cục. Cửu hoàng tử lạnh hừ một tiếng, hắn làm sao có thể đào thải? Sắc mặt hắn bình tĩnh, không nói lời nào, tốt, quy củ nói cho các ngươi biết, tiếp xuống, các ngươi liền bắt đầu hành động đi. Chín cái hoàng tử, tương hỗ ở giữa, đều kéo dài khoảng cách, trong đó có không ít người, đều cùng một chỗ nhìn về phía Lâm Hiên. Bảy hoàng tử nói, chúng ta muốn hay không trước liên thủ, lấy được nửa viên đế hồn chi ngọc. Cái này vừa nói, cái khác hoàng tử đều cười, Tinh Nhi lại là biến sắc, không tốt, bọn hắn muốn bị đối chọi gay gắt sao? Lâm Hiên lại là hư lạnh, xuất ra Chu Tiên kiếm, một kiếm bổ về phía bảy hoàng tử, ngươi muốn chết? Bảy hoàng tử giật nảy mình, hắn nhanh chóng né tránh, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách, ngươi dám động thủ? Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, có gì không dám, ta rất cần trên người ngươi đế tôn máu. Nói xong, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, kiếm ra như rồng, đáng sợ kiếm khí, giống như vạn long gào thét, đem bảy hoàng tử nuốt hết. Chương 6500, Hắc Vũ kiếm. Bảy hoàng tử sắc mặt nháy mắt liền tái nhợt vô cùng, hắn cực lực ngăn cản, thế nhưng là, hắn phát hiện hắn lực lượng tại kiếm khí của đối phương trước mặt, căn bản không đáng chú ý, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, hắn phải chết sao? Cứu ta, nhanh cứu ta! Một tiếng gầm thét, phía sau người áo đen xuất thủ, không gian lực lượng hiện hiện, hư không khóa lại bảy hoàng tử thân thể, lập tức, bảy hoàng tử bên người xuất hiện thần bí không gian lực lượng, lúc này mới ngăn trở một kiếm này, bảy hoàng tử sau lui ra ngoài, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, đáng ghét, bên cạnh người áo đen nói đến, bảy hoàng tử rút lui trước lui, bàn bạc kỹ hơn, thất hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên tận trời, dẫn người rời đi, trên bầu trời, truyền đến thanh âm của hắn, Lâm vô địch, ngươi chờ, một kiếm này mối thù, ta khẳng định sẽ gấp trăm lần trả lại, tùy tiện xin đợi, Lâm Hiên thản nhiên nói, xem ra, không gian kia thần khí, là bảy hoàng tử người bên cạnh, bất quá, người xuất thủ, lực lượng rất thần bí, hắn tạm thời còn không có phát hiện, đây là phương kia thế lực. Từ Lâm Hiên xuất thủ, đến bảy hoàng tử sợ hãi rời đi, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tình, chung quanh mấy cái kia hoàng tử, còn không có lấy lại tinh thần, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn hít sâu một hơi, gia hỏa này quá điên cuồng đi, trực tiếp liền động thủ, người này, thật sự là một cái ma vương. Lâm Hiên thì là ánh mắt chuyển động, hắn lại tiếp cận chín hoàng tử, cửu hoàng tử giật nảy mình, tiểu tử, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ, ngươi còn muốn ra tay với ta? Lâm Hiên cười lạnh, chuyện vừa rồi, cũng có một phần của ngươi nhi à? Nói xong, chính là một kiếm chảm ra ngoài, Chu Tiên kiếm mang theo vô cùng cường đại lực lượng, xé nát thiên địa, chín hoàng tử thực lực, còn không bằng bảy hoàng tử, hắn càng thêm không phải là đối thủ. Lúc này, quỷ tiên xuất thủ, phán quan bút vung lên, chín hoàng tử phía trước, hóa thành một mảnh địa ngục, ngay sau đó, từ bên trong xuất hiện một chương địa ngục chi thủ, bắt lấy một kiếm này, đang, thiên băng địa liệt âm thanh âm vang lên, địa ngục chi trên tay, vậy mà xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách, có thể nghĩ, một kiếm này là đáng sợ cỡ nào. Đi, đi nhanh lên, chín hoàng tử sắc mặt trắng bệch, hắn nhất định phải mau chóng rời đi nơi này, hắn cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, quỷ tiên sắc mặt âm lãnh, hắn lạnh hừ một tiếng, đáng sợ hắc vụ tràn ngập ra, đem hết thảy nuốt hết, hắn mang theo cửu hoàng tử rời đi, bất quá, trước khi đi, hắn nhưng lưu lại mấy cái dạ xoa tiểu quỷ, vạn quỷ chi vương thi thể, hắn muốn thu hồi lại, trừ cái đó ra, những cường giả khác thi thể, hắn cũng tương tự muốn thu hồi, những này, đều là có thể chế tác khôi lỗi, mấy cái dạ xoa tiểu quỷ nhảy đến hư giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên lại là hư lạnh, luân hồi, đáng sợ luân hồi ánh mắt, chạm ra ngoài, trực tiếp xuyên thủng thiên địa, mấy cái dạ xoa tiểu quỷ bị đâm xuyên, phát ra thê thảm thanh âm, từ trên bầu trời rơi xuống, đáng ghét, trong hư không truyền đến quỷ tiên thanh âm, bất quá, hắn cũng không có dừng lại, mà là nhanh chóng nhanh rời đi, lại dọa đi một cái, chung quanh những người kia đều được, bọn hắn trước đó chỉ nghe nói qua, Lâm vô địch cường đại, 10 phần phách lối, mặc dù là thế hệ tuổi trẻ, nhưng là dám cùng lục địa thần tiên tranh phong, thế nhưng là, bọn hắn cho tới bây giờ không có thấy tận mắt, thậm chí có ít người cảm thấy, Lâm vô địch thực lực, không gì hơn cái này, nghe đồn khuếch đại, thế nhưng là, bây giờ nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn đều dọa sợ, đây thật là thế hệ tuổi trẻ sao, làm sao cảm giác, đối phương mới giống như là vũ hóa tiên triều hoàng tử. Quá phách lối, quá cường thế đi, còn có ai không phục, cứ tới chiến, Lâm Hiên kiếm chỉ bát phương, không ít người mí mắt cuồng loạn. Bất quá, bọn hắn đều không có động thủ, bây giờ vừa mới bắt đầu, không cần thiết lập tức liền tiến hành sinh tử quyết chiến. Đi trước đi tìm, kia mấy cái bảo ngọc hạ lạc, không sai, cái này mấy cái bảo ngọc, cực kỳ trọng yếu, đạt được nó, liền có một nửa hy vọng, có thể đeo lên vương miện. Trong lúc nhất thời, chung quanh những người kia nhao nhao rời đi, bọn hắn trước về phủ đệ, triệu tập lực lượng, sau đó liền xuất phát. Đế Tôn Ấn cũng không nói, cái này năm mai bảo ngọc ở nơi nào, bất quá, từ thứ nhất mai bảo ngọc tại Ngọc Thanh Thành đến xem. Còn lại kia mấy cái bảo ngọc, chỉ sợ cũng tại phi phàm chi địa, bọn hắn phải nhanh đi tìm kiếm mới được, dọa đi những người này. Lâm Hiên mới quay đầu nhìn về Đế Tôn Ấn, hắn nói, tiền bối, trước đó là 7 hoàng tử, cùng 9 hoàng tử âm thầm liên thủ, chuyện này, dù sao cũng phải có một cái thuyết pháp a. Ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Đế Tôn Ấn nhàn nhạt mà hỏi, Tinh Nhi, từ số mệnh chi địa mà đến, bỏ một thân tu vi, nàng liền là muốn phục sinh Đế Tôn, nàng phần này hiếu tâm, nhưng cảm giác thiên địa, nàng hiện tại lại suy yếu thời kỳ, tiền bối, cho nàng một hai kiện thần khí, đến phòng thân đi, một hai kiện thần khí. Bên cạnh Viêm Tiên nghe tới về sau, mí mắt cuồng loạn, ngươi khi thần khí là rau cải trắng nha. Đế Tôn Ấn nói, theo lý thuyết, chúng ta không có nghĩa vụ cho công chúa, hoàng tử thần khí, bất quá, lần này, đúng là bọn hắn làm quá mức, như vậy đi, ta cho Tinh Nhi công chúa một kiện bán thần khí, dùng để phòng thân, tốt nhất phòng ngự, chính là phản kích. Lâm Hiên cười nói, không bằng trước bối trực tiếp cho một kiện vũ khí công kích đi. Lâm Hiên thế nhưng là biết, Tinh Nhi trên thân có một kiện phòng ngự thần khí, lại đến một kiện bán thần khí. Vậy liền lãng phí, nếu có một kiện công kích thần khí, đến lúc đó, uy lực tuyệt đối khủng bố đến cực điểm. Tiểu tử ngươi, tốt a. Đế Tôn Ấn đồng ý, trên người hắn phun tỏa hào quang, hướng phía hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức, tại Vũ Hóa Tiên triều chỗ sâu, một vệt sáng bay tới, cái này là một thanh trường kiếm, đen nhánh vô cùng, phảng phất là dùng yêu thú nào lông vũ chế tạo thành, mang theo cực kỳ lạnh thấu xương khí tức, kiếm này tên là Hắc Vũ kiếm, là một kiện bán thần khí, hiện tại liền đưa cho Tinh Nhi công chúa đi. Thoại âm rơi xuống, Hắc Vũ bay đến Tinh Nhi trước mặt, Tinh Nhi duỗi ra tùm bàn tay như ngọc trắng, đem nó nắm chặt, lập tức, nàng liền cảm nhận được một loại huyết mạch tương liên cảm giác, đa tạ, nàng đem Hắc Vũ kiếm đeo tại bên người, sau đó, Lâm Hiên cùng Tinh Nhi hai người liền rời đi, bọn hắn trở về phủ công chúa, xem ra, tiếp xuống phải thật tốt kế hoạch một phen, nên như thế nào hành động. Nhìn qua hai người rời đi bóng lưng, Viêm Tiên nói, bọn hắn phần thắng có bao nhiêu? Đế Tôn Ấn nói, không rõ ràng, bất quá, Tinh Nhi công chúa có thể đến, thực tế là vượt quá dự liệu của ta, mà lại, nàng vậy mà lựa chọn Lâm Hiên làm thủ hộ giả, càng thêm để ta ngoài ý muốn. Viêm Tiên nói, tiểu tử này, cùng chúng ta Vũ Hóa Tiên triều, thật đúng là có thiên ti vạn lũ quan hệ, nguyên vốn còn muốn để Trường Sinh Đăng ở bên cạnh hắn nhiều nán lại một đoạn thời gian, bây giờ xem ra, không có khả năng, thời khắc này Trường Sinh Đăng rơi vào Đế Tôn cái cánh tay này phía trên, tách ra vô tận sinh cơ, Trường Sinh Đăng trừ cường đại sinh cơ bên ngoài, còn có mặt khác một cỗ khí tức, phảng phất tuyên cổ bất diệt, tiểu gia hỏa này, có ý tứ, bên cạnh hắn có được càng cổ chi địa khí tức, Trường Sinh Đăng hấp thu một chút, đối Đế Tôn khôi phục có chỗ tốt, đây cũng là ta vì cái gì để Trường Sinh Đăng lưu ở bên cạnh hắn nguyên nhân, bất quá, ta rất hiếu kỳ, vận mệnh thần điện vậy mà cũng nhìn chúng hắn, không biết trên người hắn, còn có hay không nó bí mật của hắn. Viêm Tiên lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng, hắn lời nói xoay chuyển, nói đến, bảy hoàng tử bên người cỗ lực lượng kia, có chút quỷ dị. Chương 6501, triệu hoán, thần vực lực lượng, bảy hoàng tử phía sau, có một cỗ vô cùng thần bí lực lượng, 10 điểm cường đại, để Viêm Tiên rất là lo lắng. Đế Tôn Ấn lại là nói, không sao, đã chúng ta cho phép, cái khác cường giả tới tham dự, chúng ta liền làm tốt hết thảy chuẩn bị, coi như hắn là Bỉ Ngạn lực lượng, lại như thế nào, Bỉ Ngạn muốn Đế Tôn lực lượng, thế nhưng là, chúng ta lại làm sao không muốn, Bỉ Ngạn vĩnh hằng lực lượng đâu. Sau đó, chúng ta có thể nhìn một trận đặc sắc chiến đấu, những hoàng tử kia trở lại riêng phần mình phủ đệ, bắt đầu nhau nhau thương lượng. Đại hoàng tử bên kia, Ngọc Nhất Phỉ nói đến, kỳ thật, những người khác huyết mạch, ngược lại là dễ dàng đạt được. Hiếm thấy nhất chính là, Vương Miện bên trên mấy cái bảo ngọc, những này bảo ngọc, đều là đế hồn chi ngọc, 10 phần chân quý, nó năm đó tản mát tại chư thiên vạn giới, bây giờ muốn tìm, đến chỉ sợ không rất dễ dàng. Đại hoàng tử bên kia gật gật đầu, phát động lực lượng của chúng ta, đi thu thập, liên quan tới đế hồn chi ngọc tin tức. Tam hoàng tử, bảy hoàng tử bên kia cũng giống như thế, bởi vì bọn hắn cảm thấy, những người khác huyết mạch, bọn hắn có thể trao đổi, mà đế hồn chi ngọc, lại là độc nhất vô nhị, đổi đi, trong tay bọn họ liền không có, cho nên, trọng yếu nhất, chỉ cần tìm được đế hồn chi ngọc, cái khác mọi chuyện đều tốt xử lý, làm video. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.